Vợ yêu của Tổng Giám đốc Xã hội đen, chương 59, anh có chuyện lớn phải làm, gocchuyenaudio.com. Hồi lâu sau, Thẩm Dật Thần mới thở hổn hển buông Hồ Cẩn Huyên ra. Tay giúp cô nhuận khí, cười đến thích ý, theo cách nói của Hồ Cẩn Huyên chính là cười đến 10 phần giống hồ ly. Cô bất đắc dĩ bĩu môi, ông xã nhà cô đúng là phúc hắc đến tận cùng, anh không có việc gì để làm sao? Hồ Cẩn Huyên nũng nịu nói, chẳng lẽ anh đặc biệt đi vào đánh thức cô dậy, ngay cả công việc cũng không cần làm, lấy tính cách tuyệt đối không thể có lý do làm như vậy. Ai nói anh không có chuyện gì làm, anh có việc lớn phải làm, giống như vậy, Thẩm Dật Thần cười ta một tiếng, bàn tay to dưới thân thể thừa cơ ăn đậu hũ bên hông cô. Ý tứ trong giọng rõ ràng, a, không đứng đắn. Mau dậy đi, em muốn về nhà, Hồ Cẩn Huyên nũng nịu một tiếng, đẩy người đàn ông trên người một cái, thầm nghĩ bản tính người này như thế, là do cô làm sao, cô có chút mơ hồ, nhưng rất dễ nhận thấy ông xã nhà mình mặt dày vô cùng. Nhìn cái bộ dáng này của anh, nếu cô còn tiếp tục ở chỗ này, sợ rằng đến tối anh cũng không làm xong việc. Cô phải nghĩ biện pháp sớm tiếp xúc với Nhiếp Phong mới được. Như vậy cô cũng không cần tới công ty rồi. Nhìn thấy hai má Hồ Cẩn Huyên ửng đỏ, tâm tình Thẩm Dật Thần thật tốt, nhẹ nhàng từ trên người cô leo xuống. Mặc dù đối với anh nơi này cũng không có vấn đề gì, chỉ cần có cô là được, nhưng bây giờ là giữa trưa, anh lo cô sẽ đói bụng. Hồ Cẩn Huyên nghi ngờ nhìn anh một cái. Lần này thật biết điều, không còn đổ thừa cô, làm cho người ta nghi hoặc, uống nhầm thuốc phải không? Hay là ông xã bị cô huấn luyện thành nô lệ của vợ rồi hả? Hồ Cẩn Huyên hả hê tưởng bờ, sau đó đi tới phòng tắm nho nhỏ, Thẩm Dật Thần đứng phía sau quan sát thân thể cô, trong lòng thầm nghĩ có nên đem cô nuôi cho mập ngay từ bây giờ không? Như vậy sinh dưỡng tốt. Mặc dù vóc người bây giờ của cô cực kỳ không tệ. Không, phải là trước sau lồi lõm, nhưng nhiều thịt một chút cũng tốt, ôm sẽ thoải mái, sanh con cũng sẽ không quá đau đớn. Nghĩ rõ, Thẩm Dật Thần vui vẻ đuổi theo Hồ Cẩn Huyên, có thể thừa cơ hội ăn nhiều đậu hũ đương nhiên phải ăn. Anh cười tà, cánh tay sắt đem Hồ Cẩn Huyên đang đánh răng kéo vào trong ngực. Tựa đầu trên vai cô. Qua gương lớn có thể thấy bóng bọn họ gắn bó chặt chẽ. Anh tới giúp em, Thẩm Dật Thần đưa tay qua lấy bàn chải đánh răng trong tay cô. Mặt mong đợi nói, hình như anh chưa từng giúp cô đánh răng. Anh đương nhiên phải bảo vệ tốt khuôn miệng nhỏ nhắn anh thích nhất. Không cần, em tự mình làm, anh mau đi ra. Hồ Cẩn Huyên đẩy Thẩm Dật Thần một cái. Gắt giọng, thiệt là, bây giờ còn đang ở công ty. Anh thế nào một chút bộ dạng cấp trên cũng không có. Bất đắc dĩ lắc đầu, Thẩm Dật Thần khẽ cười một tiếng, cũng không giận, ở khuôn mặt nhỏ bé trắng nõn của cô hạ xuống một nụ hôn. Sau đó rời đi, anh bây giờ còn có một ít chuyện phải xử lý, trước hết bỏ qua cho cô. Màn đêm bao phủ, trong đại sảnh hào hoa, ban nhạc trình diễn, phục vụ bê khay rượu. Các đầu bếp nổi danh đang làm món gan ngỗng, trong một không gian âm nhạc đẹp đẽ như vậy, không thể thiếu những vị khách đã sớm thay những bộ lễ phục hoa lệ. Khiêu vũ trên sàn nhảy, cực kỳ lộng lẫy, đây hội trường của một bữa tiệc long trọng, một buổi thịnh yến cao cấp, âm nhạc như mặt nước, tao nhã chảy xuôi từng ngóc ngách của bữa tiệc, tới tham gia bữa tiệc này trừ giới danh nghệ sĩ khắp thế giới. Quý tộc danh lưu. Phú hào bên ngoài đều đến đông đủ, đàn ông muốn làm quen với những người oi có tiền, có trợ giúp sự nghiệp của mình, phụ nữ thì ăn mặc hoa mỹ quyến rũ, đại đa số đều để tìm một đại phú hào quyền thế. Thịnh yến bắt đầu sắp, mọi người cầm trong tay rượu đỏ rối rít ngồi trên ghế mềm, hoặc cùng bạn nhảy ra sàn khiêu vũ, hoặc đứng một bên nói chuyện phiếm, còn lại là những phóng viên truyền thông. Bọn họ rối rít đem ống kính nhắm đến những danh nhân và động thái của họ tại buổi tiệc. Mỗi người đều khẩn trương mà hưng phấn với công việc, không khí cực kỳ náo nhiệt, Bên ngoài đại sảnh hào hoa là một vườn hoa thật to. Trong hoa viên có đài phun nước. Giờ phút này từng suối phun bị nước chiếu xạ ra những màu sắc rực rỡ. Mê người, những nhãn hiệu xe nổi tiếng thế giới giờ phút này đang vòng quanh đài phun. Dừng ở cửa đại sảnh, từng cặp trai tài gái sắc ăn mặc lộng lẫy bước xuống. Đột nhiên, một chiếc xe con dừng trước cửa đại sảnh. Người có mắt độc đáo nhìn một cái liền nhận ra đây loại xe vừa tung ra thị trường, ngài Á Tư. Cả thế giới chỉ có 10 chiếc, không nghĩ tới ở đây cũng có thể nhìn thấy một chiếc. Mọi người rối rít dừng bước, nhìn chằm chằm chiếc xe, cửa xe chậm rãi mở ra, một đôi giày da thủ công sáng bóng của Italy bước xuống. Sau đó một bóng dáng đàn ông như thần tiên lộ ra. Cao 1m9 cùng vai rộng dày ngực, vóc người hoàn mỹ, gương mặt trơn bóng trắng nõn, lộ ra góc cạnh rõ ràng lạnh lùng, như một tác phẩm điêu khắc nghệ thuật, không có một chút không hợp, không giận mà uy, giữa hai lông mày là khí thế đế vương, thân thể anh được bao phủ bởi một bộ tây trang màu đen nhất mới, nhưng vẫn không che giấu được khí chất quý tộc trời xanh. Tóc ngắn xanh đen mang theo tia cuồng ngạo không kềm chế. Đôi mắt thâm thúy như chim ưng làm người ta không thể suy đoán tâm tư. Sống mũi thẳng, đôi môi mỏng giờ phút này mím thật chặt. Chung quanh chỉ nghe thấy tiếng rút khí nặng nề. Trong lòng mọi người đều sợ hãi than đây tụt cùng là dung nhan như thế nào a? Dùng bất kỳ từ ngữ khen ngợi nào trên thế giới cũng không thể hình dung nét anh tuấn của anh. Quả thực là một kiệt tác. Biết rõ rất nguy hiểm, nhưng vẫn không kiềm chế được nhìn lâu một chút, trái tim của tất cả cô gái ở đây đều rung động mãnh liệt. Trong khi mọi người cảm thán, chỉ thấy anh đưa tay vào trong ôm một cô gái cao quý. Làm tất cả động vật giống đực ở đây hận không được nhào qua. Báu vật, đây quả thực là báu vật, bọn họ quen biết bao người, cũng chưa từng gặp qua phụ nữ xinh đẹp như vậy. Lễ phục màu trắng hoàn toàn triển lộ thân thể có lồi có lõm của mỹ nữ. Mặt trái xoan cổ điển, nhìn qua giống như chỉ lớn hơn bàn tay một chút, tựa như mỹ nhân thời cổ đại. Mày liễu nhàn nhạt được chăm sóc cẩn thận, lông mi dài vụt sáng giống hai bàn chải nhỏ. Một đôi sáng xinh đẹp làm cho người ta chói mắt mức sợ hãi. Linh động có hồn, giống như không bao giờ tắt. Da thịt nõn nà trắng như tuyết cùng đêm tối tạo thành sự đối lập rõ rệt. Sống mũi kiên nghị thẳng tắp, mang theo nét xinh xắn đặc biệt của phái nữ. Môi anh đào mềm mại như hồng thạch trong suốt, bóng mịn làm cho người ta say mê. Mái tóc dài đen nhánh dịu dàng chảy xuống, nhảy múa theo từng cơn gió trên đôi vai tuyết trắng của cô. Giống như tinh linh ban đêm, chiếc váy trắng đem vóc người hoàn mỹ của cô hoàn toàn hiển lộ ra. Có trước có sau, Thẩm Dật Thần mắt lạnh liếc chung quanh, sau đó tuyên thệ quyền sở hữu, ôm thật chặt Hồ Cẩn Huyên bước vào đại sảnh, hai mắt chỉ đặt trên người Hồ Cẩn Huyên, ánh mắt ôn nhu như mặt nước, nhìn trong mắt những người đàn ông và phụ nữ xung quanh một phen ghen tị. Đàn ông ghen tị mỹ nữ trong ngực Thẩm Dật Thần, phụ nữ ghen tị Hồ Cẩn Huyên lại được một vị thần dịu dàng như thế che chở. Tất cả mọi người lặng lẽ suy đoán đây rốt cuộc là ai. Tới hội trường đều là những ngựa oi có tiền, chỉ là từ trước đến nay chưa từng thấy qua hai người kia. Thẩm Dật Thần giờ phút này trong lòng ghen tức cắt ngang. Trước giờ những thịnh yến như vậy đều là phụ tá lo. Anh tình nguyện dành nhiều thời gian ở chung với bảo bối. Cũng không nguyện ý đến xem những gương mặt rối trá này. Nhưng thư mời thịnh yến lần này vô ý bị bảo bối nhìn thấy. Cô nói muốn mở rộng kiến thức, cưng chiều bà xã như mạng anh nào dám nói nửa câu không được. Kết quả là bọn họ đã tới rồi, nhưng vừa nhìn thấy đám đàn ông kia như sắc lang nhìn bảo bối. Quả thật khiến anh hận không thể giết người. Hiện tại anh có chút hối hận, không nên để cho cô mặc xinh đẹp. Mê người như vậy, nhưng cho dù cô mặc quần áo rách nát, anh vẫn cảm thấy xinh đẹp. Thẩm Dật Thần nghĩ đi nghĩ lại, trong mắt càng sâu, ôm chặt thân thể mềm mại trong ngực, mà trong ngực anh Hồ Cẩn Huyên giờ phút này có loại khát máu hưng phấn. Rốt cuộc cô đã có được cơ hội, Xem ra nhiệm vụ sẽ nhanh hoàn thành. Chỉ là suy nghĩ một chút xem an bài thế nào mới hữu hiệu lại không bị người oi khác phát hiện. Ánh mắt cô đi lòng vòng. Đầu không ngừng suy nghĩ phương án. Cách chương.